Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4073, chương 4076, ba người bao vây. Bạch Vũ Triết ở trên vùng núi không ngừng tiến hành truy đuổi. Phía trước kia một đoàn mông lung kim quang cũng đang nhanh chóng bỏ trốn. Kia chợt trái chợt phải, cực kỳ linh hoạt. Bạch Vũ Triết nếu như muốn đi theo loại kia góc độ rẽ ngoặt chuyển di, đoán chừng thân hình đều rất khó điều chỉnh tốt. Thực tế là quá linh hoạt, nếu như có thể vận dụng thần lực, kia tự nhiên không đáng kể. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn không có cách nào vận dụng thần lực a. Cái này muốn đuổi kịp, thật đúng là không quá dễ dàng. Cái này nếu là thật bị chạy, chính hắn đều cảm thấy không mặt mũi gặp người. Thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả, thế mà đuổi không kịp một gốc thực vật. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, lại quay đầu nhìn thoáng qua bên kia kịch liệt vô cùng chiến đấu. Cảm giác hẳn là không vấn đề gì. Thế là một bên truy đuổi một bên lấy ra Cửu Long Đỉnh, mở ra không gian bên trong, đem Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết phóng ra, cùng một chỗ bao vây đoàn kia kim quang. Hai nữ vừa ra tới, Bạch Vũ Triết lập tức phân phó một tiếng. Hai nữ tự nhiên cũng không chậm trễ, lập tức liền tách ra hai cái phương hướng vây lại. Tốc độ của các nàng tự nhiên không có Bạch Vũ Triết nhanh. Tuy nói cảnh giới của các nàng cao hơn nhất tầng, nhưng tại nhục thân cùng trên lực lượng, cùng Bạch Vũ Triết kia là hoàn toàn không cách nào so sánh được. Có thể chậm nữa cũng không thể so với Thiên Huyền Tham chậm bao nhiêu. Có các nàng tồn tại, Thiên Huyền Tham muốn giống vừa rồi như thế mang theo Bạch Vũ Triết đi vòng vèo hiển nhiên là không làm được. Nó thử mấy lần sau đó, kém chút liền bị đuổi kịp. Thế là chỉ có thể ngoan ngoãn đi thẳng tắp. Trên không chiến đấu Thiên Tà Ma Tôn càng thêm sốt ruột. Mới vừa rồi còn nghĩ đến kia Thiên Huyền Tham vòng quanh sẽ có hay không có khả năng vây quanh phía bên mình đến. Hiện tại nhìn xem lại thêm ra hai người, vậy hiển nhiên là không thể nào. Nhưng là hắn vẫn không có rút lui. Không nhìn thấy cuối cùng này một khắc, hắn y nguyên chưa từ bỏ ý định. Vạn nhất đâu, oanh, oanh, oanh, hai người chiêu thức không ngừng va chạm. Thiên Tà Ma Tôn cảm giác mình đã có chút phí sức. Thiên Lam Đại Đế chiến lực xác thực so hắn hơi mạnh như vậy một tia. Chủ yếu là hắn vừa rồi phân tán tinh lực nói nhiều, mà lại ở trên núi thời điểm trực tiếp dùng thân thể lực lượng cùng đối phương ngạnh bính cũng là so sánh thua thiệt. Mà phía dưới, Bạch Vũ Triết cùng Thiên Huyền Tham ở giữa khoảng cách đã càng ngày càng gần, chỉ còn lại 100 mét không đến. Dựa theo tiếp tục như vậy, một phút bên trong nhất định có thể đuổi kịp. Vũ Triết, đây là vật gì? Lâm Hinh Vân một bên tại một phương hướng khác bao vây, một bên tò mò hỏi. Các nàng vừa rồi trốn ở Cửu Long Đỉnh bên trong, cũng không rõ ràng ngoại giới xảy ra chuyện gì, mà lại chỉ thấy một đoàn rất mông lung kim sắc quang mang. Căn bản cũng không giống như là cái gì thần thú a. Về phần thực vật, các nàng căn bản đều không có hướng phương diện này suy nghĩ. Đây là Thiên Huyền Tham, trăm vạn năm trở lên, về phần cụ thể bao nhiêu năm cũng không rõ lắm. Bạch Vũ Triết đại khái giải thích một câu, bây giờ không phải là nói tỉ mỉ thời điểm, chỉ cần để các nàng biết cái này rất chân quý liền có thể. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết khoảng cách đoàn kia kim quang đã chỉ còn lại hai mươi mấy mét. Bạch Vũ Triết nhanh chóng từ chữ vật khí chung lấy ra mấy lần binh khí, đủ loại kiểu dáng đều có. Đây đều là chiến lợi phẩm của hắn, giữ lại còn không có xử lý. Chỉ gặp hắn trong tay một thanh trường kiếm tiện tay ném đi. Trường kiếm bắn ra, nháy mắt cắm ở đoàn kia kim quang phía trước. Tại Thiên Huyền Tham cải biến phương hướng thời điểm, lại là một thanh chiến đao ném bắn mà ra, ngăn trở đường đi của nó. Như thế nhiều lần bốn lần sau đó, Bạch Vũ Triết đã đi tới kim quang phụ cận, đột nhiên một quyền đánh vào trên mặt đất. Oanh, lực lượng cường đại tràn vào, trực tiếp đem chui xuống đất Thiên Huyền Tham cho chấn tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN